Vừa hay, anh có thể phối hợp với vợ chưa cưới của anh cùng ra mặt Thanh Minh, Bạch Tinh Nhiên nói. Nghe thấy cô nói vậy, Lâm An Nam ngay lập tức giải thích nói. Tôi và anh An đã kết thúc rồi. Lâm thiếu gia, xảy ra việc này anh còn vọng tưởng mong tôi sẽ về bên anh sao, Bạch Tinh Nhiên tức giận gầm khẽ. Tôi xin anh đấy, hãy ở bên Bạch đại tiểu thư của anh hẳn hoi đi, đừng làm ảnh hưởng tôi nữa. Không phải em bảo tôi chia tay với cô ấy sao? Tôi đã nói vậy, nhưng đấy chỉ là nói đùa, nếu anh cứ muốn coi là thật vậy được, hôm nay tôi sẽ rút lại câu nói đó, tôi chúc hai người đầu bạc răng long, mãi chìm trong dòng sông tình yêu, còn nữa, dù tôi và Nam Cung Thiên Ân sau này có đi đến bước nào, thì tôi cũng sẽ không có liên quan gì đến anh nữa, xin anh sau này vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi, nói xong những lời này, Bạch Tinh Nhiên không cho anh ta cơ hội trả lời mà ngay lập tức dập máy. Dập máy xong, Bạch Tinh Nhiên lại một mình ngồi im ở trong quán cà phê một lúc, sau đó lấy điện thoại ra lên mạng. Chẳng mấy chốc JI một cổng thông tin điện tử nổi tiếng đã thấy thông tin đảo ngược hẳn, xem ra Bạch Ánh An bề ngoài thì giả vờ như không quan tâm, thực ra trong lòng vẫn rất bận tâm, dù sao thì việc này cũng liên quan tới việc sau này cô ta có thể thuận lợi vào nhà Nam Cung không? JI cổng thông tin điện tử ngoài tin tức được thanh minh ra còn có ảnh đính hôn của cô ta và Lâm An Nam, nội dung và ảnh trông có vẻ không có sơ hở gì, không thể nghi ngờ. Nếu Lâm An Nam và Bạch Ánh An buổi chiều lại mở họp báo, thì việc này về cơ bản đã êm xuôi, cô cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Điện thoại cô reo, là một bệnh viện tư nhân gọi đến, chắc là giúp cô đến phá thai. Tim đập thịt một cái, ngón tay cầm điện thoại của cô siết chặt. Vừa nãy chỉ lo việc báo chí, suýt thì quên mất việc này, cô do dự một lát mới nghe máy. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của trợ lý bác sĩ. Góc truyện audio.com, cô Diêu, chào cô, xin hỏi hôm nay cô có đến bệnh viện nhân ái chuẩn bị phá thai không đau không? Để không bị người khác phát hiện, cô dùng thân phận của Diêu Mỹ để đặt lịch hẹn với bệnh viện. Tôi, một tay khác của Bạch Tinh Nhiên bất giác đặt lên bụng mình, cô thực sự phải bỏ đứa bé này sao? Trong lòng rõ ràng cực kỳ không nỡ, nhưng thái độ của Nam Cung Thiên Ân tối qua lại bỗng xuất hiện trong đầu, chỉ sợ cô có không nỡ cũng không được. Cô bất đắc dĩ nhắm mắt nói, lát nữa tôi sẽ đến, lại lần nữa đến khoa phụ sản của bệnh viện, trong lòng Bạch Tinh Nhiên vẫn phiền muộn, bất an, đặc biệt là khi bác sĩ gọi đến tên cô gần như là rụt lại phía sau theo phản xạ tự nhiên. Cách chương.